Vạn Dạ Chi Chủ, chương 98, Đế Tâm, góc truyện audio.com, Trường Thanh ngoài cung, Vũ Bá Hầu chỉnh ngay ngắn chính y quan, lại vung dưới tay áo, vốn là không nhiễm một hạt bụi cẩm y, ngăn nắp như mới. Yên tĩnh chờ đợi một lúc sau, đi ra nghênh đón lại không phải cung nữ, mà là một cái đang mặc màu xanh đạo bào, đeo phương sĩ cái mũ tiểu đạo đồng. Đế quân để cho ta hỏi một chút là chuyện gì? Tiểu đạo đồng nói lời rất ý vị sâu xa. Xưng hô cũng không phải là bệ hạ, mà là đế quân. Vũ Bá Hầu nói, cùng kỵ thần yêu tinh có quan hệ. Rất nhanh, tiểu đạo đồng tựu cúi đầu xuống. Sau đó bắt đầu dẫn đường, tiến vào trong nội viện. Càng có thể phát hiện nơi này không tầm thường, cũng không phải đến cỡ nào xa hoa, mà là quá mức đơn giản, cùng những thứ khác lâm viên không nhiều lắm khác nhau, lại để cho người không khỏi cảm thấy cái này tựa hồ không xứng với cái kia dưới đời này cường đại nhất nam nhân. Bành, vừa mới tiến đại đường, một đạo đồng bát âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm hùng hậu, dư âm du dương, Vũ Bá Hầu nhưng lại không đi quỳ lễ, mà là như đạo nhân đồng dạng. Hai tay hiện lên ôm tròn hình dáng, cúi người hành lễ, Nguyễn Linh bái kiến vạn thọ đế quân. Lại xem xét, trong hành lang đúng là cùng loại đạo quan, miếu đạo sĩ, cấu tạo, tứ giác buông thỏng màu xanh nhạt màn tre, trên xà nhà buông thỏng bốn cái linh lung đèn, trong không khí bay đàn hương, có loại trang nghiêm túc mục không khí, phía trước có một mặt màu vàng kim óng ánh bối cảnh tường. Trên tường viết một ít mực chữ, là đạo gia kinh văn. Tả hữu đứng thẳng hai cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng. Niên kỳ cũng không lớn, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, nhưng lại mặt không biểu tình. Tường sau tựu là Đại Chu Hoàng đế vị trí tinh xá. Cái gọi là tinh xá, là được người xuất gia tu luyện nơi. Không tệ, đương kim Đại Chu Hoàng đế, tu hành cảnh giới trước không đề cập tới. Tóm lại, người này đối với đạo gia cực kỳ si mê, truy cầu tự nhiên là trường sinh bất tử, thậm chí còn cho mình che cái vạn thọ đế quân đạo hiệu. Sở dĩ hơn 30 năm không vào triều, vậy cũng không phải hoang dâm vô độ, mà là tự xưng là lão tử vô vi chi chi. Vũ Bá Hầu đến nay cũng còn nhớ rõ, chính mình lúc trước lần thứ nhất yết kiến lúc, đối phương hỏi mình câu nói đầu tiên là, trên đời còn có tiên nhân. Lúc ấy, Vũ Bá Hầu cũng không dám học những cái kia phương sĩ đồng dạng lừa gạt hoàng đế. Hắn nói thẳng đi ra, chúng ta dùng tinh thần là tu luyện pháp, cuối con đường này là được thần. Đương thời mạnh nhất Trần Vũ cũng còn chỉ là Đại Chu Vương triều một cái nhị phẩm cảnh tu sĩ. Tiên lộ, hư vô mờ mịt, khó. Về phần thần cùng tiên có cái gì khác nhau? Điểm ấy trình bày bắt đầu so sánh phức tạp. Khả dĩ đơn giản lý giải là người phía trước là trong hiện thực tồn tại trí cao, trưởng quản hết thảy pháp luật cùng đạo tác thi. Rồi sau đó người là thế nhân trong nội tâm siêu việt sự thật trí cao. Khả dĩ siêu thoát tại tam giới quy tắc bên ngoài, tiêu diêu tự tại, chủ đề có chút kéo xa. Giờ này khác này, quảng cáo, Vũ Bá Hầu cách cái kia phiến tường, đứng tại nguyên chỗ, cũng không có đơn giản mở miệng. Kỵ thần yêu tinh, là trước ngươi nói cái kia tôn điện thờ sao? Đột nhiên, tường hậu truyện ra một đạo thuần hậu trầm thấp, hơi khàn khàn thanh âm. Vũ Bá Hầu lúc này mới đáp, đúng vậy, Nguyễn Linh hôm nay cầu kiến đế quân, đúng là vì việc này. Ném đi, đúng vậy. Vũ Bá Hầu ánh mắt khẽ biến, cúi đầu nói, kính xin đế quân thứ tội. Mấy ngày hôm trước, cái kia tôn điện thờ bị ta một cái thủ hạ đánh cắp. Ta lo lắng quấy rầy đế quân thanh tu, sẽ không có báo cáo. Ta muốn hắn âm thầm tìm về. Thật tình không biết, đêm nay lại đã tao ngộ Đại Minh Hầu chặn đường. Bành! Một đạo thanh thúy du dương đồng bát tiếng vang lên, đã cắt đứt Vũ Bá Hầu tiếng nói chuyện. Như thế nói đến, đây là thượng quan anh sai lầm. Tường về sau, hoàng đế như là hỏi thăm, chờ đợi Vũ Bá Hầu đáp án. Thượng quan anh, cái này là tên Đại Minh Hầu. Vũ Bá Hầu đã trầm mặc một lát, tự hỏi nên như thế nào trả lời vấn đề này. Mà đang ở hắn do dự thời điểm, hoàng đế mở miệng lần nữa nói. Nếu không là thượng quan anh vấn đề, đó chính là vấn đề của ngươi. Nghe vậy, Vũ Bá Hầu chỉ có thể đáp. Việc này, ta từng có mắt, nhưng, thượng quan anh xác thực nên chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Bành, đồng bát âm thanh mỗi lần vang lên, tựa hồ cũng đại biểu cho đối thoại tiến vào kế tiếp khâu. Mà cái kia ở vào tường sau đích hoàng đế, tắc thì một mực địa nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Thượng quan anh không có sai. Hoàng đế tiếp theo câu nói lại để cho Vũ Bá Hầu nhíu lông mày. Hắn vốn là phụ trách giám thị thần đô từng cái tu sĩ cùng với cấm kỵ vật. Đây là chẫm lúc trước giao phó quyền lực của hắn, cũng sẽ không biết thu hồi. Nếu là thượng quan anh có sai, cái kia chẫm cũng sai rồi. Cái này là đem vấn đề vứt cho Vũ Bá Hầu. Vũ Bá Hầu cảm nhận được khó giải quyết. Hắn vốn cho rằng nói chuyện phiếm trọng điểm sẽ ở trên người mình. Về cái kia điện thờ là như thế nào bị trộm đi ra ngoài. Chính mình tiểu tâm tư. Kết quả, hoàng đế tự hồ càng chú ý Đại Minh Hầu một ít. Người hay là trước suy nghĩ thật kỹ a, hoàng đế còn nói thêm. Thượng quan anh người này khác làm hết phận sự thù. Vì tránh hiểm nghi, vài chục năm đều không có xảy ra thiên khu viện nửa bước. Dưới gối lại không có nửa cái con cái. Có thể nói là ta Đại Chu Vương triều một kẻ thanh lưu. Người muốn đem nước bẩn dội đến trên người của hắn. Có thể làm sao? Lời vừa nói ra, Vũ Bá Hầu nội tâm trầm trọng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, thiên địa im ắng. Trong phòng yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vũ Bá Hầu càng phát cảm nhận được không ổn. Hắn lúc này mới ý thức được thủ đoạn của mình kỳ thật hay là thiển chút ít. Ít nhất, vị hoàng đế này không phải loại đồ vật này bị người khác làm hư tựu tóc rối bời tính tình người. Đã hoàng đế không có giận chó đánh mèo đến Đại Minh Hầu trên người. Như vậy, áp lực dĩ nhiên là rơi xuống trên người mình. Vũ Bá Hầu nói, đêm nay, Đại Minh Hầu phái ra 3 cái thủ hạ, ta cũng phái ra 3 cái thủ hạ. Đại khái là bị bọn hắn làm hỏng. Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm. Như thế nào, muốn đem khuyết điểm đổ lên những lũ tiểu nhân kia vật sao? Nghe vậy, Vũ Bá Hầu không biết nên trả lời như thế nào. Hắn âm thầm nắm quyền, trong nội tâm rất là không cam lòng. Nếu như cử động lần này đã nhận được cái kia tôn tượng thần cũng khá tốt. Cho dù đối diện với mấy cái này áp lực, chỉ cần mình ứng phó này cũng được. Có thể dưới mắt, tượng thần không có thể đến tay. Chính mình còn muốn thu thập như vậy một cái cục diện rối rắm. Thật sự là ném đi phu nhân lại gãy binh. Bản đế quân gần đây ở trong sách nhìn câu nói. Rất không tệ, người khả dĩ nghe một chút. Những lời này gọi biết người người trí, tự biết người minh, hoàng đế lại mở miệng nói ra. Nguyễn Linh, ngươi là Đông Hải Trích Tinh giáo đích đương đại truyền nhân. Sau này hay là nhiều học một ít Trần Vũ, nghiên cứu tinh tương, đó mới là ngươi nên làm sự tình. Thoại âm rơi xuống, Vũ Bá Hầu buông xuống lấy đầu lâu. Miễn cưỡng nói, đa tạ đế quân dạy bảo, là tiểu nhân hoang đường. Bành, thanh thúy đồng bát âm thanh lại một lần nữa địa vang lên. Sau một khắc, hoàng đế chuyển di chủ đề. Hay là nói kỵ thần yêu tinh a, Trần Vũ là ta Đại Chu Vương triều Ti Thiên Giam. Sau lưng là Thiên Khu Viện, mà ngươi là Đông Hải Trích Tinh giáo đích đương đại truyền nhân. Sau lưng có ngàn năm chính thống đạo nho nội tình. Nhưng đối với 14 năm trước cái kia khỏa huyết sắc yêu tinh, Trần Vũ cùng ngươi lại cấp ra hoàn toàn trái lại thuyết pháp. Trần Vũ nói cái kia khỏa tinh thần hóa thành người, hành tẩu tại trong cuộc sống. Ngươi còn nói cái kia khỏa tinh thần là một khối thạch đầu. Sau khi vỡ vụn, phân tán tại trong cuộc sống, Nghe vậy, Vũ Bá Hầu ngược lại là nới lỏng lông mày. Lực lượng 10 phần nói, nếu như cái kia điện thờ không có gặp chuyện không may, đế quân liền có thể biết đạo ai đúng ai sai. Hắn còn lúc còn rất nhỏ, tại Đông Hải Chi Tân, tự mình trải qua đêm hôm đó, một vòng huyết sắc cầu vồng quang, coi như phi kiếm giống như, kéo dắt lấy thật dài đuôi lửa, cuối cùng nhất trụy lạc đại địa. Một khắc này, quần tinh như là hai mắt nhắm nghiền ra, ngay ngắn hướng ảm đạm, thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám. Lúc ấy, Vũ Bá Hầu đích sư tôn, từng chấm dứt nhìn qua ngữ khí nói ra, cái thế giới này, đã xong. Qua đi không lâu, Vũ Bá Hầu đích sư tôn tự tiệt tại trong mật thất. Nói là chịu không được tu hành bên trong đích khủng bố. Càng nhìn không tới hy vọng. Về sau, Trích Tinh giáo đại năng suy diễn 7 ngày 7 đêm. Trong lúc không biết có bao nhiêu thái thượng trưởng lão xuất hiện không rõ dị tượng. Cuối cùng nhất mới được ra một cái suy đoán. Cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh băng liệt trở thành một quả miếng mảnh vỡ. Tán lạc tại trong cuộc sống. Vốn tên là Nguyễn Linh Vũ Bá Hầu. Sở dĩ gia nhập Đại Chu Vương Triều. Tựu là muốn mượn nhờ Đại Chu Vương Triều lực lượng. Siêu tập đến thế gian sở hữu tất cả mảnh vỡ. Cuối cùng nhất tận mắt xem xét cái gọi là. Thần cái. Quảng cáo. Đây là chính mình tông môn hy sinh vô số mới có được đáp án. Vũ Bá Hầu tuyệt sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Bên kia, Hoàng đế chợt nói. Ngươi xuống dưới sau lại suy nghĩ thật kỹ có quan hệ kỵ thần yêu tinh sự tình. Vô luận là người hay là mảnh vỡ. Đã tiến vào nhân gian. Vậy nên ta Đại Chu Vương triều quản. Nếu như nói Đại Minh Hầu là phụ trách tu sĩ cùng cấm kỵ vật. Như vậy Vũ Bá Hầu tựu là chuyên môn phụ trách kỵ thần yêu tinh. Phía trước, Vũ Bá Hầu tại Tây Lĩnh bắt 13 tuổi thiếu niên một chuyện. Kỳ thật sau lưng tựu là Hoàng đế sai xử. Mặt khác, Hoàng đế những lời này kỳ thật cũng là tại gõ Vũ Bá Hầu. Lại để cho hắn tinh tường chính mình nên làm gì? Không nên làm gì? Quấy dày đế quân thanh tu rồi. Mong rằng chuộc tội. Vũ Bá Hầu chắp tay hành lễ, sau đó chậm rãi nói lui. Đêm nay chuyện này, Hoàng đế không nói thêm gì. Điều này đại biểu lấy hắn không nghĩ đối với chính mình nói thêm cái gì. Vũ Bá Hầu trong nội tâm thở dài. Đại Minh Hầu người, giả oanh khống chế được thần đô sở hữu tất cả cấm kỵ vật. Hơn nữa giám sát và điều khiển từng cái tu sĩ. Lớn như thế quyền lực. Nếu có thể bị chính mình đạt được, thật là có thật tốt. Chỉ tiếc, Hoàng đế tựa hồ còn không có ý tứ kia. Vũ Bá Hầu lắc đầu, chỉ cảm thấy đêm nay thật sự là một cái đêm không ngủ. Mà đang ở hắn ly khai Trường Thanh Cung về sau, cùng loại đạo quan, miếu đạo sĩ, trong đại điện, cái kia mặt tràn ngập đạo gia kinh văn vách tường về sau. Một đạo bay bổng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân tại thanh thiên nước tại bình. Chuyện đó thật sự là rất hay. Hoàng đế kỳ thật đã cho Vũ Bá Hầu cơ hội. Tại lần thứ nhất vấn đề lúc. Hỏi tối nay là không phải thượng quan anh sai lầm thời điểm. Nếu Vũ Bá Hầu đầy đủ thông minh. Có thể đoán ra đế tâm. Như vậy hắn sẽ minh bạch. Hoàng đế kỳ thật đã động đối với Đại Minh Hầu làm khó dễ ý niệm trong đầu. Đáng tiếc. Vũ Bá Hầu do dự một chút, thì ra là cái kia một chút, lại để cho Hoàng đế nhìn ra, người này không so được Đại Minh Hầu. Vũ Bá Hầu sợ là như thế nào cũng không nghĩ ra điểm ấy. Hắn dù sao không phải từ nhỏ ngay tại thần đô lớn lên. Cho dù thông minh vậy cũng chỉ là tại chính trị ngoài vòng tròn. Đã Vũ Bá Hầu không thể lấy ra đối phó Đại Minh Hầu. Vậy chỉ có thể nên đến hắn nên đến địa phương đi lên. Bởi vì cái gọi là Vân tại thanh thiên nước tại bình. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.